Chương 423, Công Tôn Uyển Nhi. Đi tới Thạch Nghĩ Thành 800 dặm đường xá, Tịch Thiên Dạ đoàn người bị ngăn lại kiểm tra cũng không dưới 10 lần. Vân Tưởng Quân hơi khẽ cau mày, phát hiện có chút không đúng, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không như thế nghiêm ngặt, toàn bộ Thạch Nghĩ Thành hiển nhiên ở vào giới nghiêm trạng thái. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Nghĩ Thành đã biết được ma tộc xuất thế tin tức sao? Đi qua nhiều phiên kiểm tra, Tịch Thiên Dạ một lòng người mới rốt cục đi vào Thạch Nghĩ Thành trước cửa thành. Cổ lão cửa thành tản ra tang thương khí tức, cái kia trên tường thành từng nhóm binh sĩ săn sát, trong mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều. Cửa thành đề phòng xâm nghiêm, một cái khổng lồ dụng cụ bày đặt ở cửa thành một bên, bất luận cái gì theo cửa thành đi qua sinh linh đều sẽ bị cái kia dụng cụ phát ra ánh sáng chiếu rọi đến. Ma Linh Nghi Vân Phong giật nói khẽ, trong mắt hơi hơi xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Ma Linh Nghi chính là một loại có thể dò xét thâm nguyên ma khí cổ lão dụng cụ. Nghe nói bất luận cái gì ma tộc tại Ma Linh Nghi trước mặt đều không chỗ che thân. Bọn hắn trước đó suy đoán quả nhiên không có sai, Thiên Lan Gia Ma đã đối toàn bộ Thiên Lan Thần Thổ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà lại Thạch Nghĩ Thành như vậy như lâm đại địch cử động, hiển nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì giới nghiêm đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ quái không hiểu dự cảm, Thạch Nghĩ Thành bên trong sợ là có việc lớn muốn phát sinh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hư vô mờ mịt dự cảm, nhưng hắn dự cảm luôn luôn hết sức chuẩn, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ cửa NGF ở, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi, căn bản sẽ không tiến vào Thạch Nghĩ Thành. Vân Tưởng Quân đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, nàng cũng là phát hiện Thạch Nghĩ Thành không do NG bình thường NG, bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Đoàn người vừa đi qua cửa thành, đạp vào trong thành đường phố chính, liền bị đoàn người cho ngăn lại. Thượng quân, làm sao ngươi tới Thạch Nghĩ Thành? Một đạo ngạc nhiên tiếng âm vang lên, chỉ thấy đâm đầu đi tới mười mấy người, từng cái quần áo hoa lệ, khí chất xuất chúng, tại trên đường cái có chút hạc giữa bầy gà. Cầm đầu chính là hai tên người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, những người khác phảng phất chỉ là hai người tùy tùng, đi theo tại phía sau hai người cung kính hết sức. Nữ nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên nhận biết Vân Tưởng Quân, bước nhanh về phía trước giữ chặt Vân Tưởng Quân tay, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Làm Vân Thiên cổ quốc thái tử, Vân Tưởng Quân đột nhiên xuất hiện tại Thạch Nghĩ Thành, có thể nói tương đương ngoài dự liệu. Uyển Nhi, thật là đúng dịp. Vân Tưởng Quân cũng là hơi sững sờ, sau đó vô ý thức lôi kéo cái kia mỹ lệ nữ tử tay, khẽ mỉm cười. Chỉ là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nụ cười của nàng bên trong có chút mất tự nhiên. Thật sự là quá tốt, tỷ muội chúng ta hẳn là cũng có mấy năm không có gặp mặt đi, ngươi tới Thạch Nghĩ Thành trước đó cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Đi, tỷ tỷ vì ngươi bày tiệc mời khách. Nói xong, cái kia gọi Uyển Nhi nữ tử thật hưng phấn phân phó lên bọn hạ nhân, để bọn hắn lập tức đi chuẩn bị yến hội, nàng muốn vì hảo tỷ muội bày tiệc mời khách. Không được Uyển Nhi, ta còn có sự tình khác. Ngươi đi về trước đi, quay đầu ta có thời gian lại tới tìm ngươi. Vân Tưởng Quân xấu hổ cự tuyệt nói, đôi mắt vô ý thức nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Công Tôn Uyển Nhi nghe vậy hơi sững sờ, Vân Tưởng Quân tới Thạch Nghị Thành có thể có chuyện gì? Nàng không khỏi cũng nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Vân Tưởng Quân vừa rồi cái kia theo bản năng cử động tự nhiên cũng dẫn tới chú ý của nàng. Làm Vân Tưởng Quân tốt khuê mật, ca ca của nàng Vân Phong giật nàng tự nhiên nhận biết. Nhưng Vân Tưởng Quân bên cạnh cái kia người thiếu niên nàng nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua, hơn nữa nhìn bộ dáng Vân Tưởng Quân tựa hồ hết sức để ý hắn. Tưởng Quân, vị này là ngươi liền không giới thiệu một chút không? Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên cười nói. Hắn là bằng hữu của ta. Vân Tưởng Quân chê cười nói. Bằng hữu gì rất trọng yếu, một loại kia bằng hữu sao ngươi cũng không giới thiệu một chút, không coi ta là tốt khuê mật á? Công Tôn Uyển Nhi gắt giọng. Chỉ là tầm mắt càng ngày càng cổ quái. Hiển nhiên nàng đã có chút hiểu sai, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng nhận biết Vân Tưởng Quân trong hơn 10 năm, chưa bao giờ gặp nàng đối người nam nhân nào từng có hứng thú, luôn luôn đều là tầm cao khí ngạo, cơ bản đối nam nhân chẳng thèm ngó tới. Mà lại bởi vì thân phận nguyên nhân, làm Vân Thiên cổ quốc thái tử, nàng cũng không thể tùy tiện cùng người khác phát sinh trên mặt cảm tình gút mắc. Thiếu niên ở trước mắt không biết đến cùng làm thần thánh phương nào. Không chỉ có thể cùng Vân Tưởng Quân đi cùng một chỗ, mà lại để cho nàng như thế để ý, không đơn giản a, không đơn giản. Vân Tưởng Quân xấu hổ cười, không biết nên trả lời như thế nào Công Tôn Uyển Nhi vấn đề. Vân Phong Giật cũng là biểu lộ mất tự nhiên, hắn không ngờ rằng, vừa tới đến Thạch Nghĩ Thành, liền gặp được Phúc Hải Thánh Quốc một vị công chúa cùng hoàng tử. Đổi thành bình thường tự nhiên không có cái gì, nhưng giờ này khắc này Vân Phong giật thấy như ngồi bàn trông, vận khí này không khỏi cũng quá kém đi. Thượng quân công chúa, đã lâu không gặp. Tốt tại không có xấu hổ bao lâu, một đạo trong veo thanh âm vì nàng giải vây. Cái kia cùng công Tôn Uyển Nhi đi cùng một chỗ thanh niên đi lên phía trước, hiển nhiên hắn cùng Vân Tưởng Quân cũng là quen biết cũ. Vô Dịch hoàng tử. Vân Tưởng Quân lễ phép tính khẽ gật đầu. Người này tên là công Tôn Vô Dịch, chính là công Tôn Uyển Nhi một vị đường ca, tại Phúc Hải Thánh Quốc các vị trong hoàng tử danh tiếng cũng không nhỏ, so với công Tôn Vô Quá cùng công Tôn Vô Vong hàng ngũ tới mạnh rất nhiều. Bất quá Vân Tưởng Quân cũng không thích người này mục đích tính rất mạnh. Làm việc không từ thủ đoạn, mà lại 5 lần 7 lượt thi triển một chút dối trá thủ đoạn nhỏ tới theo đuổi nàng, khiến cho nàng rất là phản cảm. Công Tôn Vô Dịch mặc dù tại cùng Vân Tưởng Quân chào hỏi, nhưng tầm mắt lại nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt hết sức sắc bén, phảng phất cây kim đâm người. Một cái lạ lâm thiếu niên xuất hiện tại Vân Tưởng Quân bên người, khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Vân Tưởng Quân bên người không nên sẽ có nam nhân khác, mà lại vừa rồi Vân Tưởng Quân ánh mắt. Hắn đồng dạng chú ý tới, trong lòng càng là nhịn không được dâng lên một luồng khí nóng cùng địch ý. Vân Tưởng Quân tướng mạo khuynh thành, khí chất hàm dưỡng không một không xuất chúng, thiên phú càng là chắc tuyệt, nghe nói có trở thành nữ đại thánh tư chất. Trọng yếu nhất chính là, nàng chính là Vân Thiên Cổ Quốc Thái tử, tương lai rất có thể chấp trưởng Vân Thiên Cổ Quốc quân chính quyền hành. Vân Thiên Cổ Quốc không giống Phúc Hải Thánh Quốc hoàng thất hoàng tử tương đối nhiều, tranh quyền đoạt lợi khắp nơi đều thấy. Mặc cho Hà Hoàng tử cũng không dám nói tương lai mình nhất định có thể chấp trưởng toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc. Nhưng Vân Thiên Cổ Quốc khác biệt, Vân Thiên Cổ Quốc nữ tử địa vị cao hơn nam tử, các triều đại chỉ có nữ tử có thể trở thành quốc quân. Mà tại Vân Tưởng Quân thế hệ này bên trong, Vân Thiên Cổ Quốc cơ hồ không có cái gì cường thế công chúa có thể uy hiếp được Vân Tưởng Quân địa vị, nàng tương lai trở thành Vân Thiên Cổ Quốc nữ hoàng xác suất tương đương cao. Đại lục ở bên trên không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vân Tưởng Quân, nếu là có thể trở thành nữ hoàng phu quân, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, có thể ăn ở không cả đời. Tưởng Quân công chúa, bằng hữu của ngươi biết bao quen mặt, nhưng chúng ta rõ ràng chưa từng gặp qua, xem ra cùng ta rất có duyên phận, ngươi liền không giới thiệu một chút không? Công Tôn Vô Dịch mỉm cười nói, cái cằm hơi hơi vung lên. Nói quen mặt đảo không hoàn toàn đều là khách sáo, kỳ thật hắn thật cảm thấy Tịch Thiên Dạ có chút quen mặt. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, có thể khẳng định hắn chưa từng gặp qua người này. Đợt, vãi con tác nó cứ quánh nhầm số chương là sao ta có để ý chương trước nó đánh sai đạ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.